Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, ba người cá. Viên Thư Duật nghe xong, cũng là có trong nháy mắt sững sờ. Hoa Nhị như vậy vội vàng, như vậy lo lắng, khẳng định là có gì không bình thường sự tình phát sinh. Lẽ nào dung hợp này một viên Long Châu? Trả lại cho mình Long Châu không gian mang đến cái gì không tốt biến hóa sao? Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật nội tâm chính là chìm xuống. Dù sao, Long Châu không gian là hắn quý giá nhất, có giá trị nhất, cũng quan trọng nhất đồ vật. Nếu như Long Châu không gian xảy ra vấn đề gì, đừng nói là hắn, sau đó Kỳ Gia Quỷ Tu, Thụ Tinh Thiếu Nữ, còn có Ngao Khoát Hồn Phách, Toàn Nghề Hồn Phách đều sẽ không có chỗ an thân. Vì lẽ đó, nhìn thấy Hoa Nhị nói tới thận trọng như thế, Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, nơi nào gặp sự cố, nhanh mang ta đi. Hoa Nhị gật gật đầu, là bên kia hồ, ra một chút bất ngờ sự tình. Chủ nhân, ngài nhanh đi theo ta. Viên Thư Duật vẫn chưa đi đến hồ, liền nhìn thấy hồ bên cạnh trên bờ cát, quay chung quanh rất nhiều Thụ Tinh Thiếu Nữ. Còn có Kỳ Gia Quỷ Tu, thậm chí Đại Thanh, Du Du cũng là ở bên ngoài một bên đảo quanh, muốn chen vào xem trò vui. Viên Thư Duật tâm càng thêm trở nên nặng nề. Nhiều như vậy Thụ Tinh Thiếu Nữ, Kỳ Gia Quỷ Tu quay chung quanh ở đây, hiển nhiên sự tình hơi lớn. Xem ra là liền Kỳ Gia Quỷ Tu cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Hoa Nhị lớn tiếng gọi lên, cũng làm cho mở, chủ nhân đến rồi. Nghe xong Hoa Nhị, nhất thời, Thụ Tinh Thiếu Nữ, Kỳ Gia Quỷ Tu nhường đường ra. Viên Thư Duật từ bọn họ tránh ra con đường đi vào bị Thụ Tinh Thiếu Nữ, Kỳ Gia Quỷ Tu vây quanh trong vòng. Nhất thời, Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Bên trong có ba cái sinh vật hình người. Thế nhưng, lại không phải người. Dĩ nhiên là ba người cá. Viên Thư Duật trước đây tự nhiên là chưa từng thấy nhân ngư. Thế nhưng trước mắt sinh vật, nhân thân đuôi cá, vừa nhìn liền để người ta biết, bọn họ đều là nhân ngư. Một cái trong đó nhân ngư xem ra là người đàn ông trung niên dáng dấp. Màu nâu tóc, xanh thẳm con ngươi, khuôn mặt ngay ngắn, xem ra còn rất đẹp trai. Còn có một người cá, trung niên nữ tử dáng dấp, mái tóc màu vàng óng, xanh lam con mắt, dung mạo phi thường đẹp đẽ. Càng làm cho Viên Thư Duật kinh ngạc chính là, bên cạnh một xem ra tốt giống nhân loại 13, 4 tuổi cô gái dáng dấp người cá, mái tóc màu vàng óng, quyển quyển, mềm mại, xõa xuống, xanh thẳm con ngươi, khéo léo môi đỏ, da thịt trắng nõn, quả thực quá xinh đẹp. Ba người cá hiển nhiên cũng là chịu đến một chút kinh hãi. Dùng mang theo kinh hoàng ánh mắt nhìn xung quanh Thụ Tinh Thiếu Nữ cùng Kỳ Gia Quỷ Tu. Nhìn thấy Viên Thư Duật, ba người cá, thật giống nhìn thấy cứu tinh như thế. Cái kia cái người đàn ông trung niên dáng dấp người cá lập tức quay về Viên Thư Duật hành lễ. Bái kiến Thần Long Đại Nhân. Thần Long Đại Nhân, ta là Thần Long Đại Nhân nhóm nô bộc gia tộc nước nhà nô bộc nước Trường Sinh. Cái này là thê tử của ta nước Ấm Áp. Cái này là con gái của chúng ta Thủy Thi Thi. Viên Thư Duật nhíu mày. Kỳ Nhất Đao lập tức giải thích lên. Nguyên lai, Long Châu dung hợp thời điểm, Thụ Tinh Thiếu Nữ, Kỳ Gia Quỷ Tu đều rất cao hứng. Sau đó nhìn Long Châu không gian lại xuất hiện một chút cực phẩm nước linh tuyền. Nhìn Long Châu không gian xuất hiện một mảnh hồ. Thế nhưng, mấy cái Kỳ Gia Quỷ Tu tra xét hồ thời điểm phát hiện, bên trong dĩ nhiên có không ít vật còn sống. Đại đa số đều là bãng, tôm, biển tinh, hải sâm, sứa những này tương đối thấp các loại sinh vật. Thế nhưng, khiến mấy cái Kỳ Gia Quỷ Tu kinh ngạc chính là, vẫn còn có ba cái đối với những sinh vật khác tới nói, vô cùng to lớn, hơn nữa có trí khôn sinh vật. Kỳ Gia Quỷ Tu cũng không có khách khí, trực tiếp gắn lưới, đem này ba cái sinh vật mò lên. Nếu hồ đã xuất hiện ở Long Châu không gian, bọn họ đương nhiên muốn dò điều tra rõ ràng, miễn cho Long Châu không gian mang đến bất kỳ nguy hại gì. Dù sao, an nguy của bọn hắn chuyện nhỏ. nếu là nguy hiểm cho đến chủ nhân, xuất hiện bất kỳ nhường chủ nhân không cao hứng vấn đề. Đó mới là đại sự. Viên thư duật cũng là có chút buồn bực. Vốn là hắn cho rằng, mặt khác một viên Long Châu dung nhập vào chính mình Long Châu bên trong, đều là lấy chính mình Long Châu làm chủ. Vì lẽ đó, mặt khác một viên Long Châu bên trong sinh vật, nên không thể tiếp tục sống sót mới phải. Ai nghĩ, hồ bên trong sinh vật, khả năng trên căn bản đều tiếp tục sống sót. Hiện tượng như vậy, thật sự thật là làm cho người ta khó hiểu. Nước Trường Sinh nhìn thấy Viên Thư Duật nhíu mày. Nhất thời, nội tâm mát lạnh, lẽ nào vị này thần long đại nhân không lọt mắt chính mình ba cái? Lẽ nào vị này thần long đại nhân không thích nhân ngư làm nô tài? Nhưng là, con gái của chính mình có thể đúng là rất đẹp đây. Trước đây trong tộc tuổi trẻ giống cái nhân ngư, vẫn không có con gái của chính mình đẹp đẽ, liền rất được thần long đại nhân niềm vui đây. Nước ấm áp trên mặt vẻ mặt cũng có mấy phần kinh hoàng. Thủy Thi Thi tuy rằng không ý thức được tự thân tình cảnh, thế nhưng, cũng bởi vì cha mẹ kinh hoàng, trên mặt mang tới mấy phần kinh hoàng. Sau đó trừng lớn xanh thẳm con mắt, nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật tâm tư đúng là bình tĩnh lại. Hóa ra là không gian xuất hiện ba cái không có ký kết khế ước sinh vật có trí khôn. Cái kia sẽ không có cái gì tốt đáng sợ. Viên Thư Duật mở miệng. Các ngươi vì sao lại ở cái kia viên Long Châu bên trong không gian đây? Chủ nhân trước kia là ai? Nước Trường Sinh vội vàng trả lời. Chúng ta một nhà ba người lúc đó bị trong tộc tuyển chọn, trở thành Ngao Khóc đại nhân nô bộc. Chấm ngoặc kép, nguyên lai này một nhà ba người bị trong tộc tuyển chọn, trở thành một tên là Ngao Khóc ngũ trảo kim long nô bộc. Bị Ngao Khóc đưa vào Long Châu không gian, để vào bên trong không gian hồ bên trong. Bắt đầu một nhà ba người hết sức cao hứng, bởi vì trở thành một ngũ trảo kim long nô bộc, có thể là chuyện vô cùng vinh dự. Đặc biệt là bọn họ tuổi nhỏ con gái, sau đó rất có thể trở thành Ngao Khóc thị thiếp. Đây là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Ai nghĩ, Ngao Khóc không biết nguyên nhân gì, rời đi Long Châu không gian, sẽ không có lại trở về. Bọn họ ở bên trong chờ đợi 25 năm, đều không có chờ đợi đến Ngao Khóc. Mà con gái của bọn họ Thủy Thi Thi đã từ một bi bô tập nói nữ đồng, trở thành tuổi dậy thì thiếu nữ. Cũng may là nhân ngư tuổi thọ khá là dài lâu. Nói như vậy có 800 năm tuổi thọ. 25 năm, đối với bọn họ tới nói cũng chính là tương đương với nhân loại 3-4 năm quang cảnh. Cũng may là, mảnh này hồ bên trong cũng không có thiếu sinh vật, có thể thành vì bọn họ đồ ăn. Dựa vào những này thoáng có chút chỉ một, thế nhưng còn có thể bọc bụng đồ ăn. Bọn họ mới vượt qua hai thời gian 15 năm. Viên Thư Duật nhíu mày. Các ngươi cùng cái kia Ngao Khóc ký kết khế ước sao? Nước Trường Sinh lắc lắc đầu. Không có. Ngao Khóc đại nhân vốn là nói cẩn thận ngày thứ hai rồi cùng chúng ta một nhà ba người ký kết khế ước. Kết quả Ngao Khóc đại nhân có chuyện, rời đi, liền lại cũng không trở về nữa. Viên Thư Duật sắc mặt chìm xuống. Các ngươi nói dối. Này viên Long Châu hoang phế có 2,500 năm còn chưa hết. Các ngươi dĩ nhiên nói. Chỉ qua 25 năm. Nước thét dài nhất thời kinh hoàng. Đại nhân, ta thật không có nói dối. Xác thực là chỉ qua 25 năm. Ta mỗi ngày đều phác họa ghi chép ngày. Cái này là thói quen của ta. Viên Thư Duật bắt đầu trầm tư. Nên như thế nào xử trí ba người này cá? Đặc biệt là cái này nói dối người cá. Sẽ nói dối, hiển nhiên là không thể để cho bọn họ ở tại Long Châu bên trong không gian. Bên trong không gian sinh vật, mặc kệ là thụ tinh thiếu nữ, vẫn là kỳ gia quỷ tu, đều rất đơn thuần, không thể bị bọn họ mang hỏng. Rồi liền nghe đến Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, hắn khả năng cũng không hề nói dối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.